Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1759, chương 1769, truyền thừa. Tràn vào tin tức bảo hắn biết chỗ thôn phệ sinh linh tên. Thời không yêu linh, trưởng khống thời gian cùng không gian lực lượng siêu giai chủng tộc. Nếu như không là gì sự tình trước thụ trọng thương, Tô Dương tuyệt đối không thể nào lại là nó đối thủ. Cổ trận đồ lưu giữ đang trợ giúp Tô Dương thắng được trận đấu này thắng lợi. Không chỉ có dung hợp nó huyết mạch, còn mượn trợ nó khủng bố sinh mệnh lực đột phá thân thể cực hạn. Tuy nhiên quá trình rất hung hiểm, nhưng tổng thể nói đến, Tô Dương lần này thu hoạch thậm chí đều so ra mà vượt hắn trước kia nỗ lực tổng cộng. Thời không yêu linh, đây là một loại có thể trưởng khống thời không chi lực vực ngoại giống loài. Dung hợp nó huyết mạch về sau, Tô Dương thì nắm giữ trưởng khống thời không chi lực năng lực. Đây chính là lợi ích khổng lồ. Tô Dương ngủ say tại núi thây biển máu bên trong, lĩnh ngộ lấy huyết mạch truyền thừa tới bí kỹ. Thời gian thì như vậy cấp tốc trôi qua. Trọn vẹn một tháng sau, hắn rốt cục có động tĩnh. Tô Dương mở to mắt, đó là một đôi thầm con mắt màu đỏ. Đôi mắt này mở ra về sau, hắn trên trán lại chậm rãi hiện ra một đầu màu u lam dựng thẳng văn. Dựng thẳng văn tách ra, vậy mà lại là một con mắt mở ra. Đây là một cái u con mắt màu xanh lam, nó gọi là thời không chi nhãn. Hồi lâu sau, thời không chi nhãn biến mất, mặt khác hai con mắt cũng khôi phục bình thường. Tô Dương đứng dậy, siết chặt quyền đầu thời điểm, cảm giác toàn thân trên dưới đều là lực lượng, chính mình tựa hồ lại mạnh lên không ít. Bất quá càng trọng yếu là dung hợp 9 mục đích cử yêu huyết mạch. Loại này huyết mạch nhưng muốn so cái này một thân tu vi càng trọng yếu hơn. Tô Dương bóng người đột nhiên biến mất, ngay sau đó lại xuất hiện tại mấy chục mét bên ngoài. Sau đó lại biến mất lại xuất hiện, dung hợp thời không yêu linh huyết mạch về sau. Vậy mà thật làm cho hắn trưởng khống thời không chi lực. Thi triển thuấn di chi thuật thì cùng đi bộ một dạng đơn giản. Thời không yêu linh vậy mà không phải tới từ địa cầu tầng thứ ba không gian. Tô Dương nhíu mày, âm thầm nghĩ đến, nếu như thời không yêu linh không phải tới từ địa cầu tầng thứ ba không gian, vậy khẳng định cũng là đến từ mặt khác một cái càng mạnh biên giới. Hơn nữa còn là kiếp trước ma quân chưa từng biết được địa phương. Đoán chừng là so địa cầu tầng thứ ba không gian càng cao cấp hơn địa phương. Thời không yêu linh đã chết, vẻn vẹn chỉ còn lại có 9 khỏa xanh mênh mang bảo thạch. Đó là thời không yêu linh ánh mắt. Tô Dương đem cái kia 9 khỏa bảo thạch tóm vào trong tay về sau phát hiện. Cái này 9 khỏa bảo thạch có thể coi như không gian chữ vật pháp bảo sử dụng. Mà lại muốn so hắn trước đó sử dụng chữ vật giới chỉ không gian phần lớn. Tô Dương đem cái kia 9 khỏa lam bảo thạch thu vào nội thế giới. Suy nghĩ một chút, lập tức lách mình rời đi nơi này. Trước đó còn sống sinh linh đều bởi vì Tô Dương cùng thời không yêu linh ở giữa chiến đấu mà triệt. Để chết đi, tại cái kia các loại khủng bố tinh thần phong bạo bao phủ phía dưới. Những cái kia cổ thú yêu thú khẳng định không cách nào còn sống sót. Rời đi cái kia mảnh khiến người ta dùng mình cánh rừng về sau. Tô Dương lập tức tiến vào bên trong thế giới. Sau đó đi đến trong hồ nước tắm rửa. Lấy linh lực ngưng tụ y phục bao lấy thân thể. Sau đó mới đi vào xây xong lầu nhỏ bên trong. Bạch Tố, Tào Hương Hoa, Đường Xước Ảnh ba nữ đều trong phòng tu luyện. Tô Dương không có đi quấy rầy các nàng, mà chính là phối hợp trở lại trong phòng mình. Tán đi y phục, dùng liệt hỏa trên người mình đốt cháy một phen, sau đó lại cua được trong bồn tắm. Hắn muốn đem trên người mình nhiễm tử khí toàn bộ thanh trừ. Thư thư phục phục ngâm mình ở trong nước nóng. Tô Dương vừa trầm nhập thức hải, thời không yêu linh nguyên thần đã bị trận đồ mài thành phấn hóa thành thuần túy tinh thần lực. Lượng bị Tô Dương hấp thu, Thức Hải là Tô Dương sân nhà. Thời Không Yêu Linh lấy thân thể bị trọng thương tiến đến không thể nghi ngờ là cực kỳ mạo hiểm. Riêng là tại đối mặt Tô Dương loại này thân phụ cổ trận mưu toan người. Tô Dương thân thể thì là một bộ cổ trận đồ. Thời Không Yêu Linh dám đi vào vậy thì phải nhất định gặp nạn. Bạch Tố Tào Hương Hoa Đường Xước Ảnh ba nữ tựa hồ là nghe đến động tĩnh. Các nàng tập thể đi vào Tô Dương trong phòng. Sau đó liền nhìn đến ngay tại ngâm trong bồn tắm nam nhân. Trên mặt đều hiện lên ra vui mừng. Lão công, ngươi trở về à nha? Cái gì thời điểm trở về? Tình huống bên ngoài như thế nào? Ba nữ ào ào lên tiếng hỏi thăm. Cùng nhau đi tới, Đường Xước Ảnh mặc lấy màu đen siêu ngắn áo dài, dẫm lên giày cao gót, lộ ra chân trắng, nện bước yêu nhã bước chân mèo. Tào Hương Hoa mặc lấy màu đỏ sậm không có tay áo dài, dẫm lên màu đỏ giày cao gót, cũng đem một đôi chân trắng lộ ra. Bạch Tố mặc lấy màu trắng áo dài, đồng dạng dẫm lên giày cao gót. Ba nữ đều là bình thường mỹ diễm vạn phần, đều có cao ngất nhô lên bộ ngực cùng tinh xảo hoàn mỹ ngũ quan. Các nàng nện bước yêu nhã bước chân mèo đi tới. Tựa như là ba đóa thứ nhất diễm lệ bông hoa, muôn hồng nghìn tía, ganh đua sắc đẹp. Tô Dương an toàn trở về, ba nữ đều thở phào. Những ngày này các nàng bị giam tại nội thế giới bên trong, vẫn luôn tại vì chính mình nam nhân lo lắng. Còn tốt, chính mình nam nhân an toàn trở về. Tô Dương hướng ba nữ cười một tiếng, nhẹ xả giận nói ra. Có thể gặp ngươi lần nữa nhóm. Thật tốt. Trải qua một lần sinh sau khi chết lần nữa nhìn thấy chính mình lão bà. Cảm giác xác thực rất tốt. Chúng nữ đều theo chính mình nam nhân trong lời nói nghe ra cái gì. Các nàng đi đến bên trên hồ tắm đứng vững. Bạch Tố nhỏ giọng nói. Lão công, cái kia thần bí cổ thú chết sao? Chết, Tô Dương cười nói. Thế nhưng cũng không phải là cổ thú, mà là một loại vô cùng thần bí viễn cổ hung thú. Sao cổ thú muốn càng thêm đáng sợ? Chết liền tốt, Bạch Tố thở phào, Tào Hương Hoa cùng Đường Xước Ảnh hai nữ đồng dạng cũng thở phào. Tào Hương Hoa nói, A Dương ngươi không có bị thương chứ? Tô Dương cười nói, ngươi thấy ta giống là thụ thương bộ dáng sao? Lần này ta không chỉ có không có có thụ thương, ngược lại được đến chỗ tốt to lớn. Tu vi đột phá không nói, thì liền huyết mạch cũng tiến giai. Ba nữ nghe vậy vui vẻ. Đường Xước Ảnh vội vàng nói, A Dương ngươi tu vi lại đạt được đột phá sao? Tô Dương gật đầu, vừa cười vừa nói, địa cầu không cách nào độ kiếp, đến đón lấy ta có thể muốn đi một không gian khác độ kiếp. Thập nhất giai bay trên trời, 12 cấp niết bàn, tuy nhiên chỉ có kém một cấp, nhưng bên trong chênh lệch lại vô cùng lớn. Càng là về sau, chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Ba nữ đều biết Tô Dương đột phá đại biểu hạng gì ý nghĩa. Các nàng ba cái hiện tại mới chỉ có cửu giai đây. Cùng chính mình nam nhân so sánh, kém trọn vẹn tam giai. Cái này căn bản cũng không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Tại chính mình trước mặt nam nhân, các nàng thì cùng tiểu giống như con kiến yếu ớt. Nhưng là, ba nữ sẽ chỉ bởi vì chính mình nam nhân mạnh lên mà cao hứng. Chính mình lão công mạnh lên, trong lòng các nàng liền sẽ càng thêm an tâm. Lại nhưng đã đạt tới mức độ này, khó mà tin được. Đường Xước Ảnh vừa cười vừa nói. Cứ như vậy, chúng ta đối phó tầng thứ ba trong không gian sinh linh mạnh mẽ thì có nắm chắc hơn. Tào Hương Hoa, cười nói, hiện tại cho dù là tầng thứ ba không gian triệt để dung hợp, chúng ta cũng không đến mức hoàn toàn bị động. Tô Dương cười cười, nói ra, sự tình không có các ngươi muốn đơn giản như vậy, mà lại địa cầu tầng thứ ba không gian trong thời gian ngắn cũng sẽ không cùng chúng ta nơi này dung. Hợp, sự tình lần này bất quá là đầu kia cường đại hung thú náo ra đến thôi. Hiện tại hung thú chết, hết thảy đều sẽ hồi phục bình tĩnh. Bạch Tố nói, dạng này cũng tốt, có thể cho chúng ta nhiều một chút thời gian chuẩn bị. Tô Dương nhìn ba nữ liếc một chút, vừa cười vừa nói, các ngươi còn đứng ở phía trên làm gì? Đều xuống tới, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?